Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 124, thứ 78 chương biết người chưa dễ hiểu nhau thật khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Tuyền tỉnh, Chiêm Văn Quân thỉnh Từ Hữu đến trong phòng tiểu tự, bình lui tả hữu, dâng hương trà, nói, lang quân cảm thấy Lý Quý lời khai có thể tin sao? Xem Hàn Tuyền chi lệ, người có thể bảo vệ cho bí mật hẳn là không nhiều lắm. Lý Quý đi theo Hành Dương Vương nhiều năm, sống an nhàn sung sướng quen, không có khả năng tại đây loại khổ hình khảo vấn còn có thể bịa đặt. Lang quân nghĩ đến có thể tin, chín thành có thể tin, còn lại một thành, phải đợi thập thư trở về khả năng xác định. Bất quá thế gian sự làm sao sẽ có 10 thành nắm chắc. Phu nhân nghĩ sao? Chiêm Văn Quân hơi hơi ngửa ra sau, khinh thư cánh tay ngọc tả thân mình tựa vào sau lưng trên hồ giường, hứa là ngồi mệt mỏi, hai chân tự nhiên đi phía trước thân đi, màu xanh nhạt váy cứ theo mắt cá chân chỗ xốc lên một góc lộ ra bạch ngọc trắng mịn da thịt. Ta cùng lang quân cái nhìn nhất trí, nàng thật dài ra một hơi, nói. Cũng là vạn hạnh, Lý Quý lần này là độc thân tiến đến, nếu phía sau màn có Hành Dương Vương sai xử, này nhất tao đã có thể khổ sở thực. Sự tình so với lúc trước dự tính muốn rất nhỏ, tự nhiên là trong cái rủi có cái may. Từ Hữu lý giải Chiêm Văn Quân giờ phút này tâm tính, cười nói. Phu nhân tính toán như thế nào xử lý Lý Quý? Này cũng là ta muốn thỉnh giáo lang quân địa phương, Lý Quý chết không đáng tiếc nhưng hắn dù sao cũng là người của Hành Dương Vương, nếu là chết ở chỗ này, ngày sau tin tức tiết lộ đi ra ngoài, sợ rước lấy không cần thiết phiền toái. Chiêm Văn Quân nhíu mày nói. Khả nếu là lưu trữ hắn, như thế nào an trí, nhưng cũng là chuyện đau đầu. Lý Quý chết hoặc không chết kỳ thật không hề trọng yếu, người này thủ đoạn ti tiện nhân phẩm càng ngày càng sa sút, Từ Hữu đối hắn sinh tử không chút nào quan tâm. Bất quá, Lý Quý thân phận có thể lợi dụng địa phương, giết đáng tiếc. Từ Hữu đè thấp tiếng nói, trên thân lực lực huynh trước nói. Lý Quý ở Hành Dương Vương phủ nhiều năm, hẳn là biết được không ít tư mật việc. Phu nhân nếu đối Hành Dương Vương có hứng thú, lưu hắn ở Tuyền tỉnh nhiều ở chút thời gian, cũng không có gì không thể. Hắn thanh tuyến càng thấp hô hấp cơ hồ muốn động chạm đến Chiêm Văn Quân vạt áo, nói. Nếu có thể hạ điểm công phu hoàn toàn khống chế được người này, tương lai tìm cái thích hợp cơ hội thả lại Hành Dương Vương bên người, chẳng phải là so với giết hắn phải có lợi nhiều. Hành Dương Vương cùng thái tử đi rất gần, có thể xem như thái tử nhất đảng nhân vật trọng yếu, mà Quách Miễn thậm chí toàn bộ Quách thị đều kiên định đứng ở Giang Hạ Vương bên này, có Lý Quý người như vậy làm cơ sở ngầm, đối Chiêm Văn Quân mà nói, giống như cho đưa lên cô vua cường đại dụ hoặc. Chiêm Văn Quân mắt sáng lên, như thu thủy hiện ra kim lân, sau đó liễm vào đáy mắt không thấy, vẻ mặt khác thường nhìn Từ Hữu, có vẻ có chút co quắp. Từ Hữu biết nàng suy nghĩ cái gì, chậm rãi ngồi thẳng thân mình, nói. Đoạn thời gian trước đọc Thái sử công thư, đọc được Tấn Huệ công một quyển, trong lòng suy tư, không biết phu nhân có gì giải thích. Thái sử công thư, cũng chính là, sử ký cùng rất nhiều người trong tiềm thức khái niệm bất đồng, Tư Mã Thiên Thành thư sau vốn là không có tên, hắn cấp Đông Phương Sóc nhìn sau, mới dần dần có. Thái sử công thư, danh hiệu, về phần, thái sử công thư, khi nào đổi tên tên là, sử ký, sử học giới vẫn mọi thuyết xôn xao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ở Sa Huyền, Vương quốc Duy Tăng Nguyên chất tặng, Lang Xuyên Quy Thái Lang, Nhan Phục Lễ đám nghiên cứu sử ký danh ra sau, còn có một cái nghiêu nhân kêu Dương Minh Chiếu, hắn viết quá nhất thiên. Thái sử công thư xưng sử ký khảo, luận văn, có thể cho rằng là luận chứng này điểm đáng ngờ cái quan định luận chi tác. Kết luận rất đơn giản, chính là ở cuối thế kỷ 4, đấu thế kỷ 5 tức Ngụy Tấn Nam Bắc Triều khi, vẫn xưng. Thái sử công thư, Chiêm Văn Quân luôn luôn quảng cáo dùm banh chính mình văn tài thường thường, nhưng có thể đem Chí Tân Lâu bồi bàn cùng bên người tỷ nữ đều điều giáo xuất khẩu thành thơ, trích dẫn kinh điển, tự nhiên sẽ không thực là không đọc sách kẻ tầm thường. Tấn Huệ công điển cố nàng há có thể không biết, làm Xuân Thu thời kỳ tối nổi tiếng bội bạc lấy oán trả ơn đại biểu nhân vật trước sau mấy lần thất tín cho người cuối cùng rơi vào thân bại bị tù kết cục. Từ Hữu như vậy nói, dụng ý như thế nào, không hỏi cũng biết. Chiêm Văn Quân đứng dậy, trong suốt hạ báy, nói khẽ nói. Biết người chưa dễ, hiểu nhau thật khó. Đạm Mỹ sơ giao, lợi ngoan tuổi hàn, quản sinh thỏa mãn, bảo thúc tất an, kỳ tình song lượng, danh thơm câu hoàn. Lang quân này ngữ, làm cho Văn Quân xấu hổ vô cùng. Văn Quân lần này bốn bề thọ địch nguy như trồng trứng, tự ngày trước gặp Lang Quân, mới như quan trọng chi ngộ bảo thúc theo trong bóng đêm tìm được một tia ánh sáng, sao lại giống Tấn Huệ công như vậy phụ ân bối nghĩa. Lại lang quân đối Lý Quý an bài, tất cả đều là vì Văn Quân suy nghĩ, Văn Quân lại như thế nào không biết. Nhạ lang quân trong lòng bất an, cũng là Văn Quân lỗi. Từ Hữu nếu dám thuyết minh Giang Hạ Vương cùng thái tử trong lúc đó ám chiến, sẽ không sợ Chiêm Văn Quân qua cầu rút ván, đồng dạng quỳ sát cho đất đối diện mà bái, nói. Làm quản tắc dễ, làm bảo tắc khó. Tướng mã thất gầy, tướng sĩ thất hàn. Quản bần bảo phú thản nhiên tường an. Cho lợi không cứu, cho nghĩa tư hoàn. Ta là cửa nát nhà tan người đáng thương, một cái mệnh, đã là tham sống sợ chết may mắn thôi. Nếu không cùng phu nhân hợp ý, những lời này vốn không nên nói, nhưng nói liền nói, mong rằng phu nhân không cần đa tâm. Về phần Giang Hạ Vương cùng thái tử trong lúc đó như thế nào ta không hề cảm thấy hứng thú, cũng không tư cách hỏi đến. Chiêm Văn Quân lấy quản trọng cùng bảo thúc nha quan hệ đến trả lời Từ Hữu Tấn Huệ công chi ép hỏi, mà Từ Hữu cũng trích dẫn đời sau Tống Triều thư nhạc Tường Quản Bảo Thi đến đáp lại, có qua có lại, cho thấy cõi lòng, tuy rằng không thể nói rõ lãng mạn, nhưng là có loại tinh tinh tương tích lòng có linh tê ái muội. Chiêm Văn Quân ngẩng đầu, mắt đẹp lưu chuyển thanh ba, sợi tóc lay động gian nhe răng cười, sáng tỏ nhược minh nguyệt hai má nổi lên thản nhiên phi hồng. Từ Hữu giật mình, duỗi tay hư phù, nói, phu nhân xin đứng lên, lang quân xin đứng lên, lại ngồi vào chỗ của mình, hai người gian quan hệ chẳng những không có bởi vì chuyện vừa rồi mà có vẻ mới lạ, ngược lại có loại đâm nào đó cửa sổ giấy bí ẩn. Từ Hữu ho nhẹ một tiếng, nói, phu nhân cũng biết Hải Diêm công chúa vì cái gì đại giá đến tiền đường. Thác nước vị kia thân phận quý trọng Hải Diêm công chúa, nàng đột ngột xuất hiện nơi đây, đương nhiên không phải vì du lịch nghỉ phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hữu nói tuy rằng uyển chuyển, kỳ thật hai người đều biết đến Hải Diêm công chúa khẳng định là phạm vào thiên đại chuyện, thế này mới bị biếm trích ra kinh, rơi vào đường cùng, ẩn ở thác nước sau phương tấp trong lúc đó. Chiêm Văn Quân lắc đầu nói, người cũng nghe đến, ngay cả Hải Diêm công chúa ta cũng vậy, hôm nay lần đầu nghe thấy, làm sao biết được cớ gì. Bất quá, phía trước từng nghe Thiên Cầm bẩm báo Kim Lăng trong thành động tĩnh, nói Hải Diêm công chúa ngẫu nhiễm cấp A, đóng cửa dưỡng bệnh, đã nhiều ngày không ở các loại trường hợp xuất hiện. Lúc ấy ta nghe qua liền quên, nếu không hôm nay đã xảy ra này việc sợ còn muốn không đứng dậy. Không dự đoán được nàng đúng là đến đây tiền đường, ngay tại ta gang tấc trong vòng. Từ Hữu trầm ngâm một lát, cảm thấy trong phòng không khí có điểm nguy hiểm, quyết đoán nói. Thập thư rất nhanh có thể trở về, nếu là nghiệm chứng Lý Quý lời nói không có lầm, này một chỗ uy hiếp có thể tạm thời buông. Này khác dựa theo mới vừa rồi chúng ta kế hoạch làm việc, phu nhân sớm đi nghỉ ngơi, này đó thời gian ngươi tâm tư quá nặng, nhất định phải chú ý thân thể. Tạ quá lang quân, nhìn theo Từ Hữu rời đi, Chiêm Văn Quân nhắm mắt mà ngồi, một hồi lâu mới vỗ vỗ tay, Vạn Kỳ đẩy cửa tiến vào, phân phó nói. Đi Chiêu Thiên Cầm đến trên núi gặp ta, còn có Tỉnh Thần Phi cùng nhau đến. Nạc trở lại chỗ ở, Hà Nhu Tả Văn, Lý Sương, Thu Phân đều ngồi ở trong phòng chờ, gặp Từ Hữu thần sắc lạnh nhạt, Hà Nhu cười nói. Xem ra người kia đã không là vấn đề, đối hắn sát ngôn quan sát trình độ Từ Hữu luôn luôn là rất bội phục nói. Không sai, người này tên là Lý Quý, là người hành Dương Vương phủ cũ. Cách Trương,